Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, tất sát nhất kích. Trương Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn qua Tần Phong. Trong ánh mắt hận ý ngập trời, Tần Phong lại là khinh thường cười một tiếng, thừa dịp Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, tất nhiên ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm 15, không muốn cho rằng ngươi có thể từ Trương Xuân Phong trên người tìm tới kiềm chế biện pháp của ta. Ta liền không có cách nào từ Trương Xuân Phong trên thân tìm tới phản kích thủ đoạn. Ta đã sớm nói, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân không phải một câu nói suông. Trương Thiên Hổ mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng là giờ này khắc này lại khó Tần Phong không có biện pháp gì. Bởi vì Trương Xuân Phong đã bị ban ngành liên quan người mang đi. Quốc Trạch tập đoàn đã triệt để ngã về Tần Phong. Như vậy Tần Phong hiện tại trong tay nắm giữ cổ phần. Coi như không có Phong mang tất lộ tập đoàn cùng Phạm Hồng Tiệm liên hợp làm ra cái này hí. Vẻn vẹn Phạm Hồng Tiệm cùng Quốc Trạch tập đoàn liên hợp cũng đủ rồi che lại Thiên Hổ đầu tư số lượng. Giờ này khắc này Trương Thiên Hổ trên ót toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đùng rơi xuống, hắn thật có chút khẩn trương. Ngay lúc này, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng hướng về Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, trước người luôn mồm mà nói. Các ngươi Thiên Hổ đầu tư ở cổ phiếu thao tác lên xong tất cả đều là hợp lý hợp pháp. Thậm chí các ngươi còn chiếm được ban ngành liên quan cho các ngươi hồi phục văn kiện. Ta tin tưởng các ngươi sở dĩ có thể cầm tới cái này hồi phục văn kiện. Chỉ sợ tiến hành ngầm rất nhiều thao tác, thậm chí tiến hành một ít giao dịch, cho nên mới có ngươi cầm phần này hồi phục văn kiện đến trên đại hội cổ đông đả kích ta vốn liếng. Vì sao ta nói như vậy đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Ở ngươi phần này hồi phục văn kiện bên trên đóng dấu cũng không phải là giám thị ngành con dấu, mà là giám thị đơn vị một cái nào đó tiểu nhân ngành bộ môn chương. Như vậy rất hiển nhiên, các ngươi bắt được cái này hồi phục văn kiện chỉ đại biểu một cái nào đó ngành quan điểm, cũng không đại biểu toàn bộ giám thị đơn vị quan điểm. Cho nên ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi các ngươi bắt được cái này hồi phục văn kiện thủy phân tương đối nhiều, nhưng là đây, ta cũng không phải kiểm tra kỷ luật giám sát bộ môn. Ta cũng không có quyền đối với cái này triển khai điều tra. Nhưng là, cho ngươi xuất cụ phần này bộ môn con dấu người phụ trách kia khẳng định tồn tại vấn đề. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì các ngươi ở cổ phiếu thao tác bên trong đích đích xác xác tồn tại nghiêm trọng hành động trái luật, nếu như cho các ngươi xuất cụ con dấu cái ngành này người phụ trách đối cổ phiếu của các ngươi thao tác thật triển khai nghiêm túc điều tra, như vậy hắn là không dám cho các ngươi đóng con dấu. Nhưng là bây giờ hắn cho các ngươi đóng, vậy đã nói rõ hắn khẳng định không có nghiêm túc triển khai điều tra. Thậm chí là tồn tại phương diện khác ý nghĩ. Đối với cái này ta không bình luận. Nhưng là bây giờ, ta muốn nói cho hiện trường tất cả các cổ đông. Vì sao ta nói các ngươi Thiên Hổ đầu tư cổ phiếu thao tác tồn tại nghiêm trọng hành động trái luật. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt lại nhìn về phía Thương Hải Bảo Hiểm Chủ tịch Đoạn Minh Cơ cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng Chủ tịch Mã Thụy Hoa. Lạnh lùng nói, hai vị chủ tịch, các ngươi một cái là bảo hiểm chủ tịch của công ty, một cái là ngân hàng thương mại chủ tịch. Ta tin tưởng các ngươi tất nhiên cùng Thiên Hổ đầu tư hợp tác như thế chặt chẽ. Như vậy đối với Thiên Hổ đầu tư cổ phiếu thao tác các ngươi cũng chưa chắc không biết rõ tình hình. Như vậy tiếp xuống coi ta chân chính để lộ Thiên Hổ đầu tư lần này cổ phiếu thao tác khăn che mặt. Bí ẩn thời điểm, chỉ sợ các ngươi hai vị công ty giá cổ phiếu sẽ trực tiếp ngã rừng. Tiếp đó, chỉ sợ các ngươi hai vị chủ tịch cần phải suy tính một chút. Làm sao hướng đi các ngươi các đại cổ đông tiến hành thông báo. Đây không phải ta muốn đả kích các ngươi, mà là các ngươi không phải muốn đem huynh đệ chúng ta bước vào chỗ chết. Ta đây cũng gọi dồn vào tử địa mà hậu sinh a. Nói xong, Tần Phong phủi tay, lập tức có nhân viên công tác đem một phần video văn bản tài liệu đẩy đưa đến hiện trường trên màn hình lớn. Rất nhanh, hiện trường trên màn hình lớn phát hình ra một đoạn Đông Thúc cùng Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông đám người tiếp nhận hỏi han video hình ảnh. Thông qua những cái này hỏi han video có thể biết rõ, Thiên Hổ đầu tư lần này cổ phiếu thao tác đều là do ba người này xây dựng cổ phiếu thao tác đoàn đội đến phụ trách thao tác, cho nên mới sẽ lộ ra như thế tinh diệu tuyệt luân. Lặng yên không một tiếng động, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, làm hỏi han video phát ra xong sau, Tần Phong hướng về phía Trương Thiên Hổ cười hắc hắc. Trương Thiên Hổ, ngươi cho rằng lợi dụng xong bọn họ để bọn hắn trực tiếp rời đi Hoa Hạ ta liền bắt bọn hắn không có cách nào sao? Ngươi sai, bọn họ ở phi trường liền đã ban ngành liên quan người giữ lại. Nhất là Đông Thúc, hắn thuộc về tội phạm truy nã, mà Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông cũng thuộc về bị quốc gia chúng ta giám thị bộ môn giao trách nhiệm không cho phép ở chúng ta Hoa Hạ cảnh nội tiến hành bất luận cái gì tài chính thị trường, chứng khoán thao tác vi phạm nhân viên, cho nên ta thực danh báo cáo về sau, những người này đều đã bị bắt lại. Hơn nữa qua ban ngành liên quan hỏi han về sau, bọn họ đều đã thừa nhận bản thân phạm tội sự thật. Cho nên, người Trương Thiên Hổ luôn miệng nói các ngươi xử lý cổ phiếu thao tác không có vi phạm. Nhưng là có một cái đơn giản nhất logic, nếu như ngươi dùng không có vi phạm người đến tiến hành cổ phiếu thao tác, như vậy cổ phiếu của ngươi thao tác khẳng định không có vi phạm. Nhưng là ngươi dùng người thuộc về trái với luật pháp người, thuộc về tội phạm truy nã, mặc dù các ngươi thị trường thao tác bản thân không vi phạm, nhưng là những người này phạm pháp. Như vậy vi pháp người xử lý sự tình có phải hay không cũng cần phải tính là chuyện phạm pháp đây. Ta không phải luật sư, cho nên trong này biện chứng quan hệ ta cũng không muốn đi truy đến cùng. Nhưng là có một chút, Trương Thiên Hổ, trước ngươi luôn miệng nói cổ phiếu của các ngươi thao tác là các ngươi nội bộ công ty người đến tiến hành, nhưng trên thực tế, người kia chỉ là một cái ngụy trang. Mà Đông Thúc những cái này vi phạm người hiềm nghi phạm tội mới là các ngươi lần này đối với chúng ta Thiên Long địa sản tiến hành dã man thu mua chân chính phía sau màn thương nhân. Như vậy xin hỏi, các ngươi lần này dã man xâm lấn đến cùng có tính hay không là vi phạm? Nói đến chỗ này, Tần Phong vỗ ót một cái nói ra. À, đúng rồi, ta nhắc lại các ngươi một chuyện. Chúng ta hôm nay đại hội cổ đông vì cam đoan toàn bộ hội nghị quá trình công bình công chính trong suốt, cũng ở chúng ta quan phương trên website tiến hành hiện trường video trực tiếp. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ video trực tiếp vẫn tại tiếp tục. Hơn nữa trước mắt đã có lớn bao nhiêu video website cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Thông qua bọn họ truyền thông phân lưu đến tiến hành nhiều một chút video trực tiếp. Căn cứ các đại video bình đài phản hồi qua tới số liệu biểu hiện, trước mắt các đại video bình đài chỉ xem lần này video trực tiếp tổng số người đã vượt qua 5.000 vạn người. Cho nên Trương Thiên Hổ, còn có Đoạn Minh Cơ chủ tịch, Mã Thụy Hoa chủ tịch, hiện tại chỉ sợ các người cần hào hào suy tính một chút làm sao mặt đối tiếp xuống có khả năng phát sinh dư luận nguy cơ. Nói đến chỗ này, Tần Phong thật sâu thở dài một tiếng nói ra, các vị, làm một tên thương nhân, tuân theo luật pháp kinh doanh theo nếp kinh doanh là chúng ta những thương nhân này đặt chân gốc rễ. Chúng ta thời khắc đều không thể nào quên chính chúng ta xã hội trách nhiệm. Nhất là giống Trương Thiên Hổ, Đoạn Minh Cơ cùng Mã Thụy Hoa ba người các ngươi, thân làm các lớn chủ tịch của công ty. Các ngươi thân phận bối cảnh đều hết sức hiển hách, các ngươi hẳn là chúng ta thương nhân mẫu mực cùng kiêu ngạo. Nhưng là các ngươi hiện tại xử lý dã man thu mua chuyện này, mặc dù ở phương diện pháp luật dã man thu mua cũng không vi phạm, thuộc về thị trường hành vi, nhưng là các ngươi ở đạo nghĩa bên trên lại phạm pháp. Trên cái thế giới này tiền là không bao giờ đủ, muốn an tâm kiếm tiền, tốt nhất đừng giống phương Tây như thế đánh lấy luật pháp sát biên cầu không chút kiêng kỵ làm lấy. Đủ loại dã man cướp đoạt sự tình, thậm chí trực tiếp chỉ hưu bảo ngựa, cưỡng ép nghiền ép cùng bóc lột. Các ngươi một bộ này kiểu Tây phương thương nghiệp kinh doanh lý niệm ở chúng ta Hoa Hạ là không thể thực hiện được. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện trường rất nhiều phần đông tất cả đều bị Tần Phong lần này đầy nhiệt tình nói chuyện cho chinh phục. Nhất là Tần Phong liên tiếp lấy ra những chứng cớ này rồi rào chứng minh Thiên Hổ đầu tư chơ chén hành vi, nhượng sở hữu các cổ đông chân chân thiết thiết nhìn rõ ràng Thiên Hổ đầu tư diện mục thật sự. Tần Phong sau khi nói xong, Trương Thiên Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, đứng dậy quay người đi ra ngoài. Vào giờ phút này hắn đã không có mặt mũi lại tiếp tục lưu lại cùng Tần Phong hồ giảo man chiến. Đến thời điểm phong quang vô hạn, không ngừng cùng bên người các vị các cổ đông tiến hành chào hỏi Đoạn Minh Cơ cùng Mã Thụy Hoa giờ này khắc này cũng tất cả đều hôi lưu lưu đi theo Trương Thiên Hổ sau lưng rời đi. Bọn họ đều bị Tần Phong vừa rồi câu kia hiện trường video trực tiếp làm cho sợ hãi. Khi bọn hắn đi xuất hiện trận về sau, lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua bản thân tập đoàn công ty cổ phiếu, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, bởi vì bọn hắn công ty cổ phiếu tất cả đều ngã ngừng. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch trong đó tại sao phải lựa chọn ở thời gian này đến tổ chức lần hội nghị này. Lên xe hơi về sau, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt tất cả đều 10 điểm ngưng trọng. Đoạn Minh Cơ nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra: Trương Tổng, lúc trước người lời thề son sắt cùng chúng ta nói, lần này dã man thu mua nhất định sẽ thành công. Nhưng là bây giờ đây, công ty của chúng ta cổ phiếu đã ngã ngừng. Nếu như tiếp tục hướng xuống ngã lời nói, chỉ sợ ta cái này chủ tịch cũng ngồi không vững. Người nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Mã Thụy Hoa cũng sắc mặt nghiêm nghị nói ra: Trương Tổng, lúc trước ta sở dĩ nguyện ý cho ngươi cho vay, là bởi vì ngươi lời thề son sắt cùng ta cam đoan. Mặc dù ngươi lần này thu mua thuộc về dã man nhân xâm lấn, nhưng là ngươi có thể cam đoan lần này cũng không xâm lấn hoàn toàn phù hợp thị trường pháp luật, luận lệ. Nhưng là kết quả lại phi thường tiếc nuối. Các ngươi thao tác hành vi phạm pháp, cho nên việc này, ngươi cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bởi vì ta cũng nhất định phải hướng chúng ta ngân hàng ban giám đốc tiến hành bàn giao. Trương Thiên Hổ giờ này khắc này đã đầu lớn như cái đấu. Hiện trong lòng của hắn lo lắng không chỉ là hai người này từng bước ép sát, còn có trong tay hắn nắm giữ cái kia 28% tả hữu cổ phiếu tiếp xuống xu thế làm sao. Nếu như Tần Phong thật muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết lời nói, như vậy hắn Thiên Hổ đầu tư sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn. Do dự sau một hồi lâu, Trương Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn về phía trước mặt hai người nói ra: Đoàn Tổng, Mã Tổng, mời các ngươi yên tâm. Ta Trương Thiên Hổ là một cái tuân thủ khế ước tinh thần người. Ta sẽ dựa theo chúng ta hợp đồng ước định chúng ta Thiên Hổ đầu tư nghĩa vụ. Nhưng là, mời các ngươi về sau không dùng lại loại giọng nói này nói chuyện với ta. Mặc dù ta lần này đầu tư hành vi đã tới, nhưng là các ngươi chớ quên, giữa chúng ta là trước có chính thức hợp tác hiệp nghị. Chúng ta hợp tác hiệp nghị bên trên quy định cái gì, ta liền thực hiện cái gì, bất kể là ta thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Ta không cần thiết hướng các ngươi giải thích cái gì. Các ngươi hiện tại không muốn làm bộ thanh thuần, bởi vì lúc trước ta cũng dẫn các ngươi cùng một chỗ gặp qua đông thúc đám người. Các ngươi đối bọn hắn thao bàn trình độ cũng là khen không dứt miệng. hiện tại bởi vì bọn hắn chúng ta đứng trước khốn cảnh, các ngươi liền chỉ trích ta thao tác hành vi vi phạm. Các ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Các vị, cáo từ. Nói xong, Trương Thiên Hổ đi xuống, ba người đến lúc ngồi xe công vụ. Lên rồi bản thân ô tô, Đoạn Minh Cơ cùng Mã Thụy Hoa hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều thật sâu thở dài một cái. Bọn họ biết rõ, lần này đầu tư bồi thảm, mà Tần Phong bên này, rèn sắt khi còn nóng, lập tức mở đại hội cổ đông, đều lần nữa tuyển cử ban giám đốc tịch vị. Một lần này, Tần Phong trực tiếp an bài bản thân người tín nhiệm đảm nhiệm đồng sự. Mà Phong mang Tất Lộ tập đoàn thông qua lần này cùng Thiên Hổ đầu tư đọ sức. Cũng tại Lặng Yên tầm đó hoàn thành đối Thiên Long địa sản khống chế. Về phần Quốc Trạch tập đoàn, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm cũng không có trực tiếp một gậy che đánh chết. Vẫn là cho bọn họ một cái tịch vị. Dù sao cổ phần của bọn hắn ở chỗ nào. Bất quá đối với Thiên Long địa sản quản lý, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm lần này đều không có lại giao cho Quốc Trạch tập đoàn ý tứ. Tần Phong trực tiếp từ Phong mang Tất Lộ tập đoàn đem hắn ở Tiết Thị tập đoàn công tác thời điểm, cất nhắc lên nông dân công việc tinh anh Trương Thiết Truy điều chỉnh đến Thiên Long địa sản tập đoàn đảm nhiệm tổng tài. Giờ này khắc này Trương Thiết Truy trên người sớm đã không có làm nông dân giờ làm việc thời gian. Cái chủng loại kia nghèo túng. Hắn giờ phút này một thân thẳng âu phục tinh thần hăng hái xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Mặc dù nụ cười trên mặt hắn y nguyên lộ ra như vậy chất phác, nhưng là Tần Phong lại biết, ở Trương Thiết Truy cái kia nụ cười thật thà phía sau, ẩn giấu lại là đối quản lý xí nghiệp tinh thông. Những năm gần đây, ở Tần Phong duy trì dưới, Trương Thiết Truy ở Tiết Thị tập đoàn cùng Phong mang Tất Lộ tập đoàn qua không ngừng rèn luyện, sớm đã trở thành một tên phi thường ưu tú nghề nghiệp người quản lý. Hơn nữa còn là một cái có cảm ơn lòng nghề nghiệp người quản lý. Hắn đối Tần Phong trung thành là không thể nghi ngờ. Tần Phong cũng không phải keo kiệt người. Trương Thiết Truy bây giờ lương một năm đã đạt đến lương một năm 5.000 vạn. Đây là một cái phi thường điên cuồng con số. Rất nhiều xuyên quốc gia tập đoàn công ty tổng tài cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Nhưng là Tần Phong lại cho rằng Trương Thiết Truy đáng đồng tiền. Trương Thiết Truy cũng không có cô phụ Tần Phong tín nhiệm. Đến Thiên Long địa sản tiền nhiệm về sau không đến một tháng, liền đem toàn bộ Thiên Long địa sản nghiệp vụ cơ bản làm theo. Mà liền ở lúc này, Tần Phong nhận được Trương Thiên Hổ gọi điện thoại tới. Tần Phong, buổi tối hôm nay ngồi chung xuống tới nói một chút à. Ta nghĩ ân oán giữa chúng ta cũng nên giải quyết triệt để. Tần Phong lạnh lùng nói. Trương Thiên Hổ, giữa chúng ta giống như không có cái gì có thể nói à. Ta không cho rằng ngươi có đáng giá ta xuất thủ giá trị. Trương Thiên Hổ trầm mặc một hồi nói ra. Tần Phong, ta thừa nhận ở Thiên Long địa sản hạng mục này lên ta thua ngươi. Ta Trương Thiên Hổ không phải người thua không trả tiền. Lần này ta nhận thua. Mặc kệ thường bao nhiêu tiền ta đều nhận. Nhưng là mọi người đều là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý chúng ta Thiên Hổ đầu tư ở phía sau tiếp tục cùng các ngươi. Thiên Long địa sản hô phong hoán vũ. Hiện tại Thiên Long địa sản đã hoàn toàn bị các ngươi Phong mang Tất Lộ tập đoàn khống chế. Chúng ta Thiên Hổ đầu tư lại lưu lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên ta nghĩ đem cổ phần rút khỏi Thiên Hổ đầu tư. Ngươi nói cái giá đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.